Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đệ 60 chương, ta có một loại điềm xấu dự cảm, một mảnh tĩnh lặng chung, Quý An Hằng thấp giọng lẩm bẩm nói, A Tổng buồn bã nói, ngươi dự cảm trở thành sự thật, hắn đem camera trái lại, lại đem màn hình xoay ngược lại, đưa tới Quý An Hằng trước mặt, Quý An Hằng để sát vào một ít. Chỉ nhìn thoáng qua liền một tay che mặt, các ngươi như vậy tích cực làm gì a? Kia Mãn Bình làn đạn, Mãn Bình thét chói tai, quả thực làm người không mắt thấy. Cái gì kêu chúng ta có một chân, cái gì kêu trúc bách hợp, ta cùng Lạc Hy thật không thân. Thật sự, Quý An Hằng cường điệu nói, luận trang không thân ta chỉ phục Quý An Hằng. Ha ha, ngươi là có bao nhiêu ghét bỏ nhà của chúng ta đại thần a hỗn đàn. An Hằng ngươi như vậy có chút cha a, nhớ rõ An Hằng mới xuất đạo thời điểm liền nói hắn cùng đại thần không thân. Kết quả đâu, nhân ra là trúc mã quan hệ đâu. Phía trước cộng một, ân nữ quỷ cách nói, nhân ra tổ tiên vẫn là thế giao đâu. Gì cũng không nói, trúc bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, hạnh phúc mỹ mãn, Quý An Hằng, ngoặc kép, hắn nhìn về phía Lạc Hy, nhướng mày nói. Không tới giải thích một chút, lại như vậy đi xuống, người ta tương lai cũng thật liền cưới không thượng tức phụ. Lạc Hy lại cười như không cười nói, ngươi liền nhận đi, chân cảnh không phải nói chúng ta cùng chúng ta tiền bối lớn lên cực kỳ tương tự sao? Không chừng, chúng ta chính là chúng ta tiền bối chuyển thế đâu. Đời trước không thể đạt thành tâm nguyện, kiếp này tục thượng. Không cũng rất tốt đẹp, Quý An Hằng hướng hắn phiên cái đại đại xem thường. Đột nhiên đã không có phản bác ý tưởng, hắn cũng không hề cùng người xem giải thích, mà là vẫy vẫy tay cười nói. Hảo, lại đến nói tái kiến thời gian, bọn nhỏ chạy nhanh soát một đợt lễ vật, chúng ta liền phải nói tái kiến. Giải thích không thông liền không giải thích, bỏ chạy được, dù sao lần này phát sóng trực tiếp thời điểm vậy là đủ rồi. Thần quái sự kiện cũng coi như là thấy, nhiệm vụ hoàn toàn, Lạc Hy bất đắc dĩ tiếp nhận di động, đối với các võng hữu lắc lắc tay, cười nói, lần này phát sóng trực tiếp đến tận đây kết thúc, lúc sau ta cá nhân phòng làm việc sẽ đem lần này sự kiện kế tiếp, cùng với một thôn kế tiếp tiến hành theo dõi báo cáo. Có hứng thú nói đại gia đến lúc đó có thể đi nhìn Simonser, mặt khác. Lần này phát sóng trực tiếp đại gia có thể lựa chọn tin tưởng. Cũng có thể cho rằng này hết thảy đều là chúng ta tiết mục tổ an bài. Tóm lại, đại gia tưởng như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng. Tùy tính liền hảo, chúng ta cũng không để ý các ngươi như thế nào đi nhận định cái này tiết mục. Đối với tiết mục chung xuất hiện sở hữu thần quái sự kiện. Chúng ta quan niệm chỉ có một chút, tin hay không tùy thích. Cho nên, thỉnh không cần đánh giả chờ tên tuổi công kích nhân viên công tác cập tiết mục bản thân. Cảm ơn đại gia, lần sau hy vọng còn có thể nhìn đến các ngươi. Gặp lại, là khi căn bản chưa cho đại gia phản ứng lại đây cơ hội. Lộc bà lộc bộp nói vài câu sau liền trực tiếp đóng phát sóng trực tiếp. Đưa điện thoại di động nhét trở lại A Tổng trong tay. Hô, cuối cùng kết thúc, Quý An Hằng lấy qua di động. Nhìn một chút, theo sau cười nói, cũng không tệ lắm, thu được rất đa lễ vật, tương đương thành tiền mặt nói. Lại đến vài lần ta liền đủ tiền mua cái phòng, là khi nhướng mày. Ngươi không phải nói, muốn tìm ta mượn sao? Ta tiền đều cho ngươi chuẩn bị tốt, Quý An Hằng xấu hổ cười một cái. Không nói chuyện, vốn dĩ hắn là chuẩn bị vay tiền tới mua, nhưng hiện tại không biết như thế nào. Đột nhiên cảm thấy có điểm biệt nữ, đột nhiên liền cảm thấy, hắn tựa hồ không nên như vậy đương nhiên như vậy không cùng Lạc Hy khách khí. Chúng ta đem những cái đó hài tử di hài thu một chút đi, hắn đi đầu hướng tới lúc trước phát hiện. Hài tử địa phương đi đến, nhìn hắn bóng dáng, Lạc Hy khóe môi hơi câu, thực hảo, nhìn dáng vẻ, chuyến này cũng hoàn toàn không hoàn toàn vô dụng, quay đầu gian. Hắn phát hiện Hồng Hỷ vẫn luôn mắt lạnh nhìn hắn, trong mắt cảnh cáo ý vị pha trọng, Lạc Hy trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. hướng tới lộ ra cái khiêu khích tươi cười. Khó được tính trẻ con, đoàn người thực mau đem bọn nhỏ Di Hài thu thập ra tới. Đưa tới mộ ngoại tìm cái tốt một chút địa phương thiết cái giản dị huyệt mộ. Bọn họ không tính toán đem này mấy cái hài tử đưa tới thôn. Khiến cho các thôn dân cho rằng bọn họ chỉ là mất tích đi. Mất tích, tổng hào quá hiện tại như vậy. Bị chết sầu Thamani lúc sau đoàn người trở về Mộc thôn. Từ Lạc Hy thủ hạ người ra mặt cùng bọn họ nói chuyện với nhau một phen. Quý An Hằng không cùng nhiều như vậy. Hắn cùng Lạc Hy hợp tác đem cái kia phương sĩ lưu lại nguyền rủa cấp xóa lúc sau. Liền rời đi, đương nhiên, sắp chia tay phía trước. Hắn cùng Lạc Hy muốn A Tổng cùng Hồng Hỷ dùng quá kia hai cái con rối thân thể. Lại nhiều định rồi một cái dư một, ân, hắn đưa tiền, cũng không biết như vậy con rối chào giá nhiều ít, hắn dù sao là cho ở cái này trong tiết mục kiếm được sở hữu tiền. Nói cách khác, này một kỳ tiết mục, hắn bạch ghi lại, Lâm Thượng Phi cơ trước, Quý An Hằng có chút u oán quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Hy. Người này, như thế nào liền không biết nhún nhường một chút đâu. Liền tính chỉ thu hắn một nửa tiền cũng hảo a, nói như thế nào thu liền toàn thu đâu, hảo tâm đau, không ít tiền đâu, cái này ly mua phòng mục tiêu lại xa một chút, Lạc Hy ẩn thân hình đứng ở rộng lớn cơ chờ cơ bên ngoài. Nhìn Quý An Hằng một chút đi vào, bóng dáng cô đơn đến làm hắn không khỏi cười ra tiếng tới. Rõ ràng là người này một hai phải khách khí, một hai phải tính rõ ràng. Hắn thất thu tiền lúc sau, người này lại như vậy thịt đau, thực sự buồn cười, vừa lúc cười là lúc, là khi phát hiện Quý An Hằng Lâm Thượng Phi cơ phía trước còn sâu kín nhìn một hắn mắt. Trong mắt tràn đầy hoán khí, ủy khuất ba ba, kia tiểu bộ dáng, miễn bàn có bao nhiêu khả quan, là khi lập tức liền cười ha hả, thẳng làm đi theo ở hắn phía sau, đồng dạng ẩn thân hình quản gia trong lòng một mảnh kinh ngạc. Đi theo đại nhân nhiều năm như vậy, hắn nhưng chưa từng thấy đại nhân như vậy vui mừng quá. Xem tình huống này, vị này quý tiên sinh, thật sự là bị đại nhân đặt ở trong lòng, cũng chỉ có quý tiên sinh, mới có thể làm đại nhân cười đến như thế chân thật đi. Quý An Hằng về đến nhà thời điểm, đã là rạng sáng 5 giờ nhiều, hắn cấp người quản lý Ôn Quan Nguyên gọi điện thoại. Báo thanh bình an sau lại trấn an một chút vẫn luôn không bị cho phép ra tới dư một. Lúc sau liền ngủ hạ, một giấc này, hắn ngủ đến cực không yên ổn. Trong đầu, tràn đầy đều là cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ nội dung tựa hồ chính là Quý An Hằng mất đi ký ức. Chỉ là cũng không như thế nào hoàn thiện, đại khái, chỉ là hắn trong ấn tượng tương đối thâm tương đối quan trọng nội dung đi. Nhỏ nhỏ Quý An Hằng ăn mặc một thân rách nát quần áo. Bị một lão đạo sĩ thu dưỡng hình ảnh, lão đạo sĩ thân vẫn, mà hắn lại lẻ loi một mình lưu lạc hình ảnh, ở tửu lầu gặp phải ác quỷ trận, bị nhốt ở trong đó thiếu chút nữa thân chết, bị Lạc Hy cứu hình ảnh, bị Lạc Hy mang theo trên người dưỡng thương, ăn uống toàn mượn Lạc Hy tay hình ảnh, đi theo Lạc Hy, đi theo hắn học càng cao thâm thuật pháp. Ngẫu nhiên cùng nhau trừ yêu bắt quỷ hình ảnh, trời đông giá rét dựa sát vào nhau Lạc Hy sưởi ấm hình ảnh. Ở mộc trong thôn, Lạc Hy vì hắn chặn lại công kích hình ảnh, hắn mang theo Lạc Hy, ở mộc thôn dưỡng thương hình ảnh, cùng với, Lạc Hy hôn mê là lúc, hắn lấy khẩu độ dược hình ảnh, Quý An Hằng tỉnh lại khi, đầu óc là chướng đau, trong mộng hình ảnh rất nhiều cũng thực loạn. Lại cũng thực rõ ràng, hắn cùng Lạc Hy, thực sự có như vậy chút ái muội không rõ cảm giác. Hơn nữa, trong mộng hắn là hoàn toàn đại nhập đi vào, hắn có thể cảm giác được đến ở trong mộng, lại là hắn càng chủ động một ít, cũng là hắn càng thích Lạc Hy. Đến nỗi Lạc Hy, trong mộng hắn cũng chỉ cảm giác được người này đối hắn cũng là có chút hảo cảm ơn y nhưng, có phải hay không tình yêu phương diện? Lại cũng khó nói, trong trí nhớ, Lạc Hy đối người khác vẫn luôn thực lạnh nhạt, chính là ở trong ấn tượng bọn họ mới vừa tương ngộ thời điểm. Lạc Hy đối hắn cũng là lạnh nhạt, là chính hắn, đem Lạc Hy trở thành cứu mạng rơm rạ, gắt gao bắt được, là khi đó đại khái cũng là thật sự nhàm chán. Cảm thấy hắn tương đối hảo chơi, mới có thể cứu hắn cũng đem hắn mang theo trên người dưỡng thương đi. Có lẽ có thể như vậy hình dung, khi đó là khi, khả năng chỉ là đem Quý An Hằng trở thành một con sủng vật. Nhàn tới không có việc gì liền trêu đùa một vài, liền cũng không như vậy không thú vị, chỉ là sau lại, sủng vật chậm rãi thành bằng hữu, lại thành ái muội đối tượng, lại lúc sau, Quý An Hằng cũng không biết có hay không kế tiếp, có lẽ có, kia đó là hắn cùng Lạc Hy cuối cùng là không ở bên nhau. Hơn nữa đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau. Nga, không, hắn còn chưa có chết, Lạc Hy cũng không chết. Tóm lại, bọn họ chính là không ở bên nhau. Chậm rãi phun ra một hơi, Quý An Hằng xoa xoa chính mình tóc rối. Đột nhiên có điểm muốn gặp Lạc Hy, nhưng, lại không biết thấy nên nói cái gì, làm cái gì. Hắn cười khổ, quả nhiên không nên hồi tưởng khởi trước kia, này không. Bước chân rung vang đến chính mình, xoa xoa mặt, hắn đưa điện thoại di động khởi động máy, chuẩn bị một hồi cùng Lạc Hy thấy một mặt, hắn hồi tưởng lên những cái đó ký ức cũng không như vậy hoàn chỉnh. Để sót vẫn có không ít, càng quan trọng là, tự Mộc Thôn lúc sau phát sinh sự, hắn là nửa điểm không có thể nhớ tới, có lẽ, Lạc Hy sẽ biết đi, không biết coi đây là lấy cớ thấy một mặt. Còn hành, đang muốn đến xuất thần, lại bị đột nhiên vang lên di động tiếng chuông xảo hoàn hồn. Hắn ấn hạ tiếp nghe kiện, khai loa phát thanh, uy, ôn ca, làm sao vậy, ngươi lại thượng hot search, lần này đều ở soát ngươi cùng Lạc Hy chi gian cơ tình. Đối này, ngươi có cái gì ý tưởng? Không có gì ý tưởng, Quý An Hằng buồn bã nói, ôn ca. Ta cùng hắn chi gian tạm thời là thật không có gì. Lúc sau ta liền không xác định, nếu tương lai, đôi ta thực sự có một chân, ngươi sẽ không sinh khí đi. Ôn Quan Nguyên, ngoặc kép, ngươi còn suy nghĩ tương lai, nhìn dáng vẻ ngươi là thật đối hắn có ý tưởng. Hành, công ty cũng chưa nói không thể yêu đương, chỉ cần ngươi không làm loạn, không xú thanh danh là đến nơi. Mặt khác về lần này sự. Ngươi xem một chút muốn hay không làm một cái phía dưới một chút đáp lại đi. Võng hữu xào đến rất lợi hại. Lại một cái, Triệu Tổng hôm nay cùng ta nói có thể giúp ngươi lộng một cái tốt một chút đoàn đội. Ngươi, mình bạch tại ý tứ đi. Quý An Hằng cười, có gì hảo không rõ a? Đây là nhận đồng hắn làm minh tinh tiềm lực cùng năng lực. Chuẩn bị tăng lớn lực độ phủng hắn bái. Hắn cười cùng Ôn Quan Nguyên xả vài câu, theo sau liền treo cắt điện lời nói. Soát khởi Weibo, Weibo hot search, ít nhất có một nửa bị hắn cùng Lạc Hy, cùng với tối hôm qua phát sóng trực tiếp cấp nhận thầu. Thăng thần quái phát sóng trực tiếp hiện nữ quỷ thăng thăng Lạc Hy Quý An Hằng có một chân thăng thăng Quý An Hằng. Chiêu hồn thăng thăng sử thượng tối cao có thể thần quái phát sóng trực tiếp thăng thăng Lạc Hy Quý An Hằng tám bối. Chi giao thăng thăng Quý An Hằng xoái xoái bằng hữu thăng thăng đẹp nhất khiêng đèn sư thăng. Người xoái bằng hữu là nói ta sao, kia khiêng đèn sư, chính là nói hồng hỉ. A Tổng không biết khi nào phiêu lại đây, nhìn màn hình hỏi, thật đúng là Quý An Hằng điểm đi vào nhìn một chút. Phát hiện đều là phát sóng trực tiếp chụp hình, thiệt không phải A Tổng chính là hồng hỉ, này đó các võng hữu. Khắp nơi đang hỏi này hai người, hắn cười một cái, không để ý, A Tổng lại sắc mặt không được tốt xem, người cảm thấy, này bức ảnh ta cùng với bản nhân giống sao? Hắn chỉ chính là các võng hữu phóng đi lên nhất rõ ràng một chương ảnh chụp. Bên trong A Tổng bởi vì ánh sáng nguyên nhân cũng không phải như vậy rõ ràng. Quý An Hằng lắc đầu, trừ phi là rất quen thuộc người. Nếu không người bình thường là nhận không ra, không nghĩ A Tổng nghe vậy. Sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, Quý An Hằng nhíu mày hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? A Tổng lắc đầu, cười khổ, không có gì, chỉ mong là ta nghĩ nhiều đi, ta đi xem dư một, hắn còn ở nháo tiểu tính tình, dứt lời. Hắn liền phiêu đi ra ngoài, Quý An Hằng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, A Tổng tâm tư. cũng liền so Hồng Hỷ Thiển như vậy một chút đi. Hắn cũng vẫn là nhìn không thấu, đơn giản liền không nghĩ đi. Hắn cúi đầu click mở cùng chính mình tương quan mấy cái đề tài. Phát hiện các võng hữu đại đa số đều ở soát hắn cùng Lạc Hy chi gian cơ tình. Thậm chí có võng hữu còn đem bọn họ mấy ngày nay tới giờ sở hữu hỗ động đều dùng văn tự hoặc hình ảnh hoặc video, nhất nhất ký lục xuống dưới, cũng mạnh mẽ giải thích, tựa hồ ở bọn họ đồ văn trong video, Quý An Hằng cùng Lạc Hy sở hữu hỗ động đều là ở giải đường. Càng có không ít người nói, hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi, liền quỷ đều như vậy cho rằng, Quý An Hằng giờ khóc giờ cười đã phát cái Weibo, Quý Thiên Sư V, tối hôm qua con quỷ kia ánh mắt không tốt. Ta cùng với Lạc Hy thật sự chỉ là huynh đệ, bằng hữu, giờ khóc giờ cười, A còng Lạc Hy V thực mau, Lạc Hy hồi phục, Lạc Hy V, A còng Quý Thiên Sư V ta không ngại cùng ngươi có càng sâu trình tự quan hệ. Nhìn đến này Weibo các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ, này tính công nhiên thổ lộ sao? Hết chương.